Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 48 The Rot of City Hau, Chu Vũ buông Frank cần thi thể, trong tay bắt đầu ngưng tụ ngọn lửa, đem cả tòa tế đàn đều hóa thành một mảnh biển lửa. Nhìn Frank cần thi thể ở trong ngọn lửa hóa thành cho tàn. Chu Vũ lau đi trên mặt nước mắt, giấu hạ trong mắt hận ý cùng bi thống, thấp giọng niệm nổi lên chú ngữ. Hắn muốn đem nơi này đều hủy diệt, ít nhất muốn cho này đó tín đồ không có biện pháp lại cử hành như vậy hiến tế. Hắn biết, tà thần sẽ dựa vào phàm nhân tế phẩm đạt được năng lượng. Kia hắn khiến cho cái này tà thần rốt cuộc không chiếm được tế phẩm. Đối với giờ phút này hai bàn tay trắng hắn tới nói. Phàm là có thể tổn hại đến tà thần ích lợi sự tình. Hắn sẽ làm tất cả, ngọn lửa tùy ý thiêu đốt, lan tràn nửa cái ngọn núi ngọn lửa tại đây bởi vì mây đen che đậy mà thâm trầm vô cùng sắc trời hạ. Phá lệ dẫn nhân chú mục, Chu Vũ nhìn này hừng hực thiêu đốt hỏa thế, ánh mắt lỗ trống, đột nhiên, Chu Vũ cảm giác phía sau có thứ gì xuất hiện. Hắn xoay đầu, một con xúc tua vừa vặn mềm nhẹ mà cọ qua hắn gương mặt. Kia dính nhớp xúc cảm lệnh Chu Vũ đồng tử co chặt. Khi nào xuất hiện, Chu Vũ đột nhiên lóe ly tại chỗ, ánh mắt mang theo vài phần kinh sợ, nhìn về phía lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở hắn phía sau không biết tồn tại. Một cái cả người tròng lên màu đen quần áo dưới người đối với Chu Vũ vươn tay. Tựa hồ muốn hắn giơ ra bàn tay đáp lại hắn, mà những cái đó xúc tua đúng là người này quần áo dưới vươn tới. Trừ bỏ kia căn chạm đến hắn xúc tua, còn có rất nhiều căn xúc tua ở hắn bên cạnh người lắc lư. Nhìn qua ngo ngoe dục dịch bộ dáng, cái này quái nhân có nhân loại tư chi, trừ bỏ những cái đó xúc tua, hắn nhìn qua liền cùng một cái bình thường cao lớn mà cường tráng nhân loại giống nhau như đúc. Người kêu gọi ngô tên, nhân loại, Chu Vũ ánh mắt hơi lóe. Sau một lúc lâu, hắn cười khẽ một tiếng, nói, ha, tới vừa vạn, tà thần, hắn nhận ra người này thân phận, tín ngưỡng ngô, đi theo ngô, người sẽ được đến hết thảy ngươi muốn, ta đều sẽ phủng đến ngươi trước mặt, hết thảy ngươi không thích, ta đều sẽ vì ngươi tiêu diệt rớt. CT Hau Hu nhìn trước mặt cái này toàn thân đều tản ra lệnh người yêu thích hơi thở nhân loại. Chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Hắn tâm ái nhân loại, bọn họ rốt cuộc gặp mặt, như thế nào, đều đến bây giờ, còn không chịu lộ ra ngươi gương mặt thật sao? Chu Vũ đem đôi tay bối ở sau người, vận chuyển khởi toàn thân ma lực chuẩn bị thi triển một cái đại hình pháp thuật. Bởi vì pháp thuật này uy lực rất lớn, chú ngữ cũng rất dài, vì kéo dài thời gian, hắn cố ý khiêu khích trước mặt cái này tà thần, hắn là thật sự không nghĩ tới, cái này tà thần cư nhiên như vậy dễ dàng mà liền tới đây. Hắn vốn đang nghĩ tự mình đi đáy biển đem cái này quái vật cấp đào ra đâu. Hiện tại, nhưng thật ra tỉnh không ít sức lực, CT Hau Hu có chút ngượng ngùng. Hắn nhìn trước mắt tâm ái nhân loại, thực tâm cơ động động bên cạnh xúc tua, hy vọng có thể hấp dẫn đến người trong lòng lực chú ý. Mau tới khen khen hắn xúc tua. Xem, đây là hắn cố ý lấy ra tới tự nhận là đẹp nhất mấy cây xúc tua. Nhất định có thể đạt được người trong lòng phương tâm. Hắn rất có tự tin, nhưng hắn cảm thấy chính mình mặt không quá đẹp, bởi vậy cho dù nghe được người trong lòng yêu cầu. Hắn cũng có chút không nghĩ tháo xuống mũ, nhưng nhìn người trong lòng càng đi càng gần, hắn lại cảm thấy chính mình có điểm quá phận, còn không phải là một khuôn mặt sao. Chỉ cần xúc tua đẹp thì tốt rồi à, dù sao hắn nhân loại như vậy yêu hắn, khẳng định sẽ không ghét bỏ. Chu Vũ nhìn trầm mặc không nói lời nào tà thần, trong mắt áp lực thâm trầm hận ý, trên mặt lại mang theo tươi cười, càng đi càng gần. Hắn ở đánh cuộc cái này tà thần không đem hắn này nhân loại để ở trong lòng. Sẽ không phòng bị hắn tới gần. Quả nhiên, cái này tà thần là cái biến thái lại tự đại gia hỏa. Chu Vũ nhìn vẫn không nhúc nhích tà thần, biểu tình mang theo một tia khiêu khích ý vị. hắn đã đi rất gần. Gần đến hắn đã có thể nghe thấy cái này tà thần trầm trọng tiếng hít thở. Cùng với kia ghê tởm xúc tua dính nhấp tiếng vang. Đột nhiên, trước mặt tà thần động, hắn tháo xuống chính mình mũ choàng. Chu Vũ Bối ở sau người bàn tay đã nắm chặt, toàn thân ma lực đã hội tụ. Nhưng hắn còn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn phải chờ đợi một cái tốt nhất thời cơ. Chẳng sợ đồng quy vu tận, cũng muốn cái này tà thần nếm đến thống khổ tư vị. Chu Vũ cứ như vậy bình tĩnh mà nhìn cái này cả người tản ra tà ác hơi thở tà thần gỡ xuống mũ choàng. Theo mũ choàng rơi xuống, một trương tái nhợt tuấn mỹ gương mặt xuất hiện ở Chu Vũ trước mắt. Cái này quái dị tà thần có một đôi màu xanh biển đôi mắt. Ngũ quan thâm thúy, hơi cuốn tóc ngắn rơi rụng ở giữa trán. Hiện ra này tuyệt không tồn với nhân thế thuấn mỹ tới. Chu Vũ nhìn cặp kia thấy không rõ trong đó cảm xúc màu xanh biển đôi mắt. Biểu tình bất biến mà tiếp tục nói. À, thật là cảm ơn ngài nhân từ. Thỏa mãn tại hạ như vậy một cái không biết tự lượng sức mình yêu cầu. Trước khi chết còn có thể nhìn đến thần minh chân dung, CT Hao Hu nhíu mày. Giống như hải dương giống nhau bình tĩnh mà mỹ lệ trong mắt nổi lên gợn sóng. Ngươi sẽ không chết, Ngô có thể cho ngươi vĩnh sinh. Vĩnh sinh sao, thật là thật tốt quá. Ta vẫn luôn đều chờ mong. Chu Vũ nửa rũ xuống mí mắt, thật dài lông mi run rẩy, lộ ra một mặt vui vẻ tươi cười. CT Hao Hu nhìn đến tâm ái nhân loại cười, cũng không cấm giật giật chưa bao giờ gợi lên quá khóe miệng. Lộ ra một cái mỉm cười, hắn nhân loại cười rộ lên cũng thật đẹp a. Về sau muốn cho hắn vẫn luôn cười cho hắn xem. Hắn vươn tay, chuẩn bị đem tâm ái nhân loại ôm vào trong lòng ngực. Lại phát hiện nhân loại chính mình trong giây lát để sát vào rất nhiều. Tức khắc lại là một trận mặt đỏ tim đập, thật là quá không rụt rè. Loại này nhào vào trong ngực cách làm, ân, khá tốt. CT Hao Hu tái nhợt sắc mặt lộ ra một chút màu đỏ, ánh mắt cũng nhấp nhoáng quang mang. Hắn nhân loại khát vọng vĩnh sinh, thật tốt quá, nói như vậy bọn họ liền sẽ vĩnh viễn hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau. Vĩnh sinh vĩnh thế, nhưng sự tình lại không giống CT Hao Hu sở kỳ vọng như vậy phát triển. Ngoặc kép, chờ mong ngươi lâm vào trầm miên thật lâu. Chu Vũ nâng lên rũ xuống con ngươi. Hận ý tràn ngập cặp kia mê người ngọc lục bảo sắc đôi mắt. Hắn thon dài trắng nõn bàn tay đụng vào ở CT Hao Hu ngực chỗ. Ma lực tại đây một cái chớp mắt kích phát, ầm ầm ầm, thật lớn mây nấm ở trên đảo tối cao trên ngọn núi dâng lên. Này tòa chót vót vô số năm ngọn núi rốt cuộc sập với trận này xưa nay chưa từng có tai nạn chung. Hóa thành đá vụn lăn xuống ở không ngừng dâng lên nước biển bên trong. Dương trần bao trùm cả tòa đảo nhỏ, vốn là tối tăm thời tiết càng thêm âm trầm, chẳng sợ điểm dầu hỏa đen, cũng vô pháp thấy rõ 2 mét ở ngoài sự vật, người áo đen nhóm nhìn đến tượng trưng cho thần minh ngọn núi sập. Sôi nổi quỳ rạp xuống đất, tiếng khóc rung trời, bọn họ thần minh bị làm tức giận, nhất định là những cái đó xông tới người từ ngoài đến sai. Bọn họ ngẩng đầu, trong mắt lóe hàn mang. Nhìn về phía những cái đó người từ ngoài đến lưu lại dấu vết. Giết chết bọn họ, tắt thần minh lửa giận. Mặt đất toát ra rất nhiều màu đen sâu. Trên người bao phủ một tầng vòng bảo hộ ba cái luân hồi giả chính hành tẩu tại đây phiến trong rừng. Cây, tùy ý những cái đó sâu tốn công vô ích mà gặm cắn vòng bảo hộ. Ha ha, Pôn, lần này vẫn là ngươi hành. Chúng ta đã phát. Cái này tà thần pho tượng có thể bán không ít khen thưởng điểm đâu. Ta lúc trước thấy một cái khác luân hồi giả tiểu đội bán quá. Khi đó chính là hâm mộ đến không được đâu. Lần này đến phiên ta bị người hâm mộ. Hắc hắc, trong đó một cái luân hồi giả tay cầm một cái điêu khắc tinh tế pho tượng. Mặt lộ vẻ hưng phấn, tóc xõa tung giống như hùng sư giống nhau trung niên nam nhân khuôn mặt cảnh giác mà quan sát đến. Bốn phía, nói, được rồi, chạy nhanh thu hồi đến đây đi. Trong chốc lát đem những cái đỏ áo đen kẻ điên hấp dẫn lại đây liền không hảo. Được rồi, Luân hồi giả đem pho tượng thu hồi ba lô không gian. Một cái khác luân hồi giả cũng nhìn trong tay cướp đoạt mà đến vũ khí vừa lòng gật gật đầu. Đem vũ khí thu hồi tới, đổi thành một phen trọng hình súng laser, tiếp tục đi trước bọn họ không có phát hiện. Phía sau, một đám thân xuyên màu đen áo choàng kẻ điên đã đuổi đi lên. Là thần minh pho tượng hơi thở. Những cái đó người từ ngoài đến quả nhiên làm tức giận thần minh. Sát, sát, sát, a a a. Này mẹ nó là cái gì sâu? Tay cầm súng laser luân hồi giả vòng bảo hộ bị càng thêm hung tàn sâu rảo phá. Hắn lấy ra súng laser bắn phá, lại phát hiện không dùng được. Gần vài giây công phu, hắn nửa người huyết nhục đều bị này đó sâu cắn nuốt không còn. Hắn hoảng sợ mà vươn tay hướng đồng bạn cầu cứu, lại chỉ có thấy các đồng bạn rời xa bóng dáng. Không, cứu cứu ta, đáng tiếc. Hắn tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn thật lâu sau, các đồng bạn lại từ đầu chí cuối đều không có quay đầu lại. Sao bờ biển xúc tua không thấy, nhấc lên sóng lớn lại vẫn như cũ phá hủy trên đảo tảng lớn thảm thực vật. Xa xa nhìn lại giống như là nửa cái đảo nhỏ đều chìm nghỉm giống nhau. To lớn hơi nước tàu thủy cũng chìm nghỉm, chỉ có ít ỏi mấy người bơi ra tới, đi tới trên bờ. An Đức Lỗ bỏ lên trên bờ biển, phun ra trong miệng phiếm chua xót nước biển, từng ngụm mà thở hổn hển. Sự phát quá đột nhiên, hắn liền trang bị cũng chưa tới kịp thả ra đã bị bao phủ ở trong nước. Vừa vặn hắn không quá am hiểu bơi lội, thật đúng là chính là phế đi hảo một phen công phu mới du ra tới. Màu cam tóc mỹ nhân theo sát sau đó bỏ lên trên bờ biển. Vốn là đơn bạc vật liệu may mặc kề sát ở trên người. Lộ ra nóng bỏng thân thể đường cong. An Đức Lỗ, nữ nhân này làm sao bây giờ? Quá mệt mỏi chuế, chúng ta đem nàng giết đi. Dù sao cốt truyện đã rối loạn, nàng vô dụng. Màu cam tóc mỹ nhân ca si ánh mắt lạnh băng mà nhìn đang cố gắng bò lên trên ngạn tóc vàng thiếu. Nữ, trong tay đã xuất hiện một khẩu súng. An Đức Lỗ nhìn đến cái này dung mạo mỹ lệ tóc vàng thiếu nữ đáng thương hề hề nhìn hắn. Tâm tình có chút rối rắm, mở miệng nói, đừng vội, nàng khả năng còn có mặt khác tác dụng, đợi chút lại sát, bằng không trong khoảng thời gian này không phải bạch bận việc sao. Mặt khác hai cái thâm niên luân hồi giả cũng đồng ý đội trưởng An Đức Lỗ cái nhìn. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này vì lấy lòng cái này quý tộc bao cỏ nữ bọn họ chính là tiêu phí. Không ít sức lực, liền dễ dàng như vậy giết chết xác thật có chút đáng tiếc. Ca si trầm mặc, thu hồi thương, đứng ở một bên không nói chuyện nữa. Đi, nước biển muốn trướng, chúng ta tốt nhất nhanh lên đến đảo Nam Đoan đi. Nơi đó địa thế cao một ít. An Đức Lỗ quan sát một chút địa hình. Chỉ hướng về phía nam chưa bị nước biển bao phủ một tảng lớn trên núi. Vì thế, mọi người đều đi theo An Đức Lỗ bắt đầu hướng Nam Đoan xuất phát. Theo luân hồi giả nhóm không ngừng thâm nhập, bọn họ phát hiện này tòa đảo nhỏ đã ở chìm nghỉm bên cạnh. Thổ địa bắt đầu phân liệt, nước biển phía sau tiếp trước mà vọt vào, đem nguyên bản hoàn chỉnh lục địa phân cách thành một đám cô lập tiểu đảo. Bởi vậy, vì tới một chỗ khác triền núi, bọn họ không thể không lại lần nữa nhảy vào trong nước biển. Hướng phía nam triền núi bơi đi, ở mọi người xuống biển trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết liền vang lên, một cái luân hồi giả bị trong biển một cái không biết đồ vật cắn cẳng chân. Huyết sắc nháy mắt nhiễm hồng này khe rãnh nước biển, vốn là kinh hồn chưa định tóc vàng thiếu nữ thét chói tai ra tiếng. Thanh âm bén nhọn đến tê tâm liệt phế, bị cắn luân hồi giả ngược lại không tóc vàng thiếu nữ như vậy kích động khẩn trương. Hắn chiều trong nước khai mấy thương thành công đánh chết một con nửa người nửa cá quái vật. Sau đó kéo biến thành bạch cốt chân trái bò lên trên một khắc sườn triền núi. Hết chương.